Chương 1503, bảo bối binh, kinh hỉ lớn. Hôn đản địch tập chứng kiến lao ra vận binh xa tiểu quỷ tử lập tức đoán được là có địch nhân đến, lập tức cầm trong tay vũ khí đối với Lưu Húc tiến hành xạ kích, thế nhưng tài kia để Lưu Húc căn bản là không hề cố kỵ. Thuận tay đưa qua một bên một cái dương lựu đạn, xuất ra một viên rút bảo hiểm ở trên cửa xe va chạm sau đó ném về cửa quỷ. Phanh theo một tiếng nổ vang nơi cửa chính quỷ đều dọn dẹp sạch sẽ, Lưu Húc lái vận binh xa ly khai kho quân dụng. Anh đang ở Lưu Húc mới vừa lái ra kho quân dụng đại môn, cài đặt tự chế lựu đạn cũng đến rồi thời gian. Một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, toàn bộ quân hỏa trong kho vũ khí đạn dược liền triệt để bị hủy. Lưu Húc một bên hát tiểu khúc, vừa lái xe lái về phía độc lập đoàn phương hướng. Độc lập đoàn bên trong, Lý Vân Long cao hứng uống chút rượu, hắn chính là nhận được tin tức Trương Đại Bưu bọn họ đã tại tới độc lập đoàn trên đường, nghĩ đến các lộ ủy chữa Lưu Húc tới về sau liền có thể đi lộng những cái này quân mã. Đến lúc đó cũng có thể đi lộng người kỵ binh kia doanh. Đội trưởng, có sĩ nhi chia đoàn người đến. Chẳng được bao lâu một sĩ binh đi đến đối với Lý Vân Long nói rằng. Cái gì đã tới, đi gọi bên trên phó đoàn trưởng cùng chính ủy, cùng đi gặp xem bảo bối của lão tử binh. Lý Vân Long vừa nghe người đã tới, lập tức cao hứng bung bắt liền đứng dậy đi ra ngoài, người lính kia lập tức đi gọi phó đoàn trưởng cùng chính ủy đi. Lý Vân Long nỡ nụ cười đi tới cửa thôn, bất quá nụ cười trên mặt hắn chậm chậm bắt đầu cứng lại rồi. Bởi vì hắn thấy người chỉ có hai cái. Trương Đại Bưu cùng Tôn Đức Thắng, mà vốn nên là cùng nhau Lưu Húc nhưng không biết ở nơi nào. Trương Đại Bưu, Lưu Húc làm sao không có tới? Lý Vân Long lớn tiếng đối với Trương Đại Bưu hỏi, trong lòng hoài nghi nên không phải Đinh Vĩ đại tiểu tử kia không muốn để Lưu Húc ly khai a đội trưởng, chúng ta đi thời điểm cùng Lưu Húc nói, hắn nói để cho chúng ta đi trước, hắn còn có chút việc tình phải xử lý, chẳng mấy chốc sẽ tới độc lập đoàn, cho nên ta trước hết cùng Tôn Đức Thắng cùng nhau tới. Trương Đại Bưu chứng kiến Lý Vân Long bộ dạng có chút ủy khuất nói, lại không phải hắn không muốn để cho Lưu Húc tới, là Lưu Húc tự hắn có chuyện gì phải xử lý. Giám lao tử lo lắng nhất chính là Lưu Húc, ngươi cư nhiên không đem hắn cùng nhau mang đến, ngươi liền không thể chờ hắn cùng đi a? Lý Vân Long tức giận nói, hắn hiện tại liền sợ Đinh Vĩ Đại sẽ đem người cho giữ lại, đến lúc đó muốn nhân vật quan trọng liền không dễ làm. Không phải đội trưởng ngươi không phải nói để cho chúng ta không cần lo cho Lưu Húc, hắn muốn làm cái gì đều được. Trương Đại Bưu lập tức nói ra ban đầu ở xin ý chia đoàn thời điểm Lý Vân Long cùng bọn họ đã nói. Lao tử là để ngươi chớ xía vào Lưu Húc sự tình, hắn yêu làm gì thì làm cái đó, thế nhưng lão tử không có để cho ngươi không đợi hắn a. Lý Vân Long chứng kiến Trương Đại Bưu còn lý luận, lập tức nhấc chân đạp hắn một cái. Lao Lý, ngươi làm cái gì vậy a? Độc lập đoàn phó đoàn trưởng Lỗ Tiệp đúng dịp thấy Lý Vân Long đạp Trương Đại Bưu động tác, không biết hắn thật là thế nào. Đừng nói nữa, ta sẽ đi ngay bây giờ cho Đinh Vĩ Đại gọi điện thoại. Nhất định phải để cho hắn đem Lưu Húc cho ta thả, nếu không ta liền tự mình đi xỉ nhỉ chia đoàn nhân vật quan trọng. Lý Vân Long nói xong cũng chuẩn bị trở về phòng cho Đinh Vĩ Đại gọi điện thoại. Không đợi Lỗ Tiệp cùng mới tới chính ủy Triệu Cương làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền nghe được một hồi xe hơi thanh âm, bọn họ lập tức biến sắc nghĩ tới là không phải quỷ tới tập kích, lập tức để binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Lý đoàn trưởng ta Lưu Húc tới, đuổi mau ra đây a. Lưu Húc một đường lái vận binh xa, chứng kiến độc lập đoàn sắp tới, lập tức bắt đầu hô lên, điều này làm cho vốn là còn chút nghi ngờ Lý Vân Long lập tức nở nụ cười, mau để cho những binh lính kia đều thu hồi vũ khí, hắn có thể quên không được Lưu Húc thanh âm. Rất nhanh Lưu Húc liền đem vận binh xa lái đến độc lập đoàn cửa thôn, nhìn đứng ở ngoài thôn mấy người lập tức hiểu, cảm tình hắn vừa lúc cùng Trương Đại Bưu bọn họ không sai biệt lắm đã đến giờ, chỉ là nhân ra là dùng đi, hắn là lái xe tới được mà thôi. Tiểu tử ngươi từ đâu lấy được? Lý Vân Long nhìn Lưu Húc từ phòng điều khiển đi xuống, lập tức tiến lên vô vận binh xa trước đáp đối với Lưu Húc hỏi. Ta cũng đã có nói chờ ngươi rồi, đến tiền tuyến thời điểm tiễn ngươi một kinh hỉ, ngươi đi xem trong xe có cái gì rồi hãy nói. Lưu Húc hướng sau lưng phía sau xe chỉ, ý bảo Lý Vân Long mở ra nhìn. Tiểu tử ngươi có thể làm cho ta tới thứ tốt gì, không sẽ là chút vật tư a? Bất quá vậy cũng được a, ta bây giờ còn thật thiếu vật tư. Lý Vân Long nói đi tới phía sau xe vén lên vây bố, xem đến bên trong để những cái này toàn bộ vũ khí mới. Nhất là bên trong cái kia hơn 10 khẩu bích kích pháo cùng súng máy hạng nặng, còn có cái kia từng dương đạn dược, trong mắt đều trợn to. Thế nào, khiếp sợ à, cái ngạc nhiên này thế nào? Lưu Húc đi tới Lý Vân Long thân vừa cười hỏi, Lỗ Tiệp cùng Triệu Cương hai người cũng tò mò đã đi tới, muốn nhìn một chút là cái gì để Lý Vân Long kinh ngạc như vậy. Đây là, pháo cối còn có súng máy hạng nặng. Lỗ Tiệp nhìn trong xe vũ khí cũng không bình tĩnh, hơn nữa những vũ khí này đều là mới tinh còn không có sử dụng qua. Tiểu tử ngươi từ nơi này làm tới? Lý Vân Long vẻ mặt ngạc nhiên đối với Lưu Húc hỏi, hắn không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên mang đến cho hắn một xe vũ khí, lập tức giải quyết rồi độc lập đoàn vũ khí vấn đề. Ta đoạt một cái tiểu quỷ tử kho quân dụng, chọn đi một tí để mắt vũ khí, còn dư lại vũ khí đều nổ, dù sao ta một người cũng không cầm được quá nhiều đồ đạc. Lưu Húc vẻ mặt không quan tâm nói rằng, không sai, cái này vũ khí vấn đề là tạm thời giải quyết rồi. Lý Vân Long nhìn trước mắt những vũ khí này, nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại. Hắn bây giờ là càng ngày càng thích Lưu Húc người này, mà một bên Lỗ Tiệp, Triệu Cương hai người thì là bội phục nhìn Lưu Húc, một người có thể ở quân hỏa cụ gì đoạt nhiều như vậy quân hỏa, cái này muốn thật lợi hại thân thủ mới có thể làm đến. A Lý Vân Long lập tức mệnh lệnh binh sĩ qua đây đem trên xe đồ đạc dọn vào trong viện, sau đó vẻ mặt nụ cười sáng lạng lôi Lưu Húc đi vào phòng của hắn, cầm qua một cái bát cho Lưu Húc rót chén nước, mặt tươi cười nhìn Lưu Húc để hắn uống nước.